Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, càng nghe Tiêu Ly sắc mặt liền càng âm trầm, ni đường đường hoàng hậu thế nhưng trộm chuồn ra. Cung tới, còn chạy đến tiểu quan quán tới. Lại còn có một bộ hứng thú bừng bừng ngữ khi đối phía dưới những cái đó tiểu quan các khách nhân. Bình phẩm từ đầu đến chân, thậm chí còn lấy những người đó tướng mạo cùng hắn cùng Tiêu Văn so sánh. Cái kia mặc quần áo trắng lớn lên quá mị, quả thực làm bẩn kia một thân bạch y, cửu vương gia ăn mặc bạch y so với hắn đẹp nhiều. Cửu vương gia thật sự là trích tiên nhân vật, càng nghe càng không thể nhịn được nữa. Nàng làm sao dám, bang, Tiêu Ly phẫn nộ dưới. Thế nhưng mất khống chế một trường đem trước mặt hoa cúc lê bàn gỗ cấp chụp nát. Gỗ vụn tiết rơi xuống đầy đất, ngay cả trên bàn ấm trà cùng chén trà cũng rơi xuống gỗ vụn tiết đôi quang ngã nát. Chảy đầy đất nước trà, bên này thật lớn động tĩnh kinh động cách vách, nhất hào ghế lô người cũng không hề cao đàm khoát luận. Mơ hồ gian, còn có thể nghe thấy bên kia có người hỏi một câu. Phát sinh chuyện gì? Số 2 ghế lô ngoài cửa cũng truyền đến tiếng đập cửa. Một cái Tiêu Ly cùng Tiêu Văn đều có chút quen thuộc thanh âm vang lên tới. Xin hỏi ra chuyện gì sao? Tiêu Văn nhìn về phía chính ổn định vững chắc ngồi ở phế tích bên Tiêu Ly. Nhẹ giọng nói, muốn gặp các nàng sao? Tiêu Ly không để ý tới hắn dò hỏi. Đối với cửa, lạnh giọng quát, lăn tới đây. Ngoài cửa gõ cửa người nọ tựa hồ bị Tiêu Ly thanh âm khiếp sợ. Thế nhưng thật sự, lăn vào được. Tiêu Văn nhìn hình dung chật vật đại cung nữ. Nói, người đi đem người chủ tử kêu lên tới bãi, này đại cung nữ vẫn là có vài phần thông minh kính nhi. Nàng nghe được Tiêu Văn đối Mộng Liên Y xưng hô là, người chủ tử. Mà phi, hoàng tẩu. Liền minh bạch Tiêu Văn cùng Tiêu Ly cũng không nguyện bại lộ thân phận. Cũng không muốn làm Mộng Liên Y bại lộ thân phận, bởi vậy, nàng cho dù sợ tới mức tâm thần run run, đi gọi Mộng Liên Y lại đây thời điểm, cũng không có hoang mang rối loạn đem Mộng Liên Y thân phận bại lộ ra tới. Chủ tử, ra kêu ngài qua đi, Mộng Liên Y nhìn đến chính mình tâm phúc đại cung nữ như thế hoảng sợ. Trong lòng lột bột một chút, đốn giác không ổn, có thể bị nàng cung nữ trở thành ra người. Trừ bỏ vị kia còn có thể có ai? Chỉ là, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Mộng Liên Y hít sâu một chút, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thong dong chiều số 2 ghế lô đi đến, đang xem đến ghế lô nội hai người khi, nàng hơi hơi sửng sốt, như thế nào không riêng Tiêu Ly tới, liền Tiêu Văn đều tới, ánh mắt rơi xuống hai người chi gian kia đôi phế tích thượng khi. Nàng nguyên bản mạnh mẽ bình tĩnh xuống dưới tâm tình tức khắc hỗn loạn lên. Hoàng thượng tựa hồ phi thường sinh khí, che giấu ở tay áo rộng hạ đôi tay khẩn trương nắm thành nắm tay. Ở Tiêu Ly kia lạnh lẽo dưới ánh mắt, đi bước một chiều hắn đi đến. Không đi hai bước, nàng liền một cái chân mềm quỳ dạp xuống đất, đế vương uy nghiêm cùng phẫn nộ thật sự không phải nàng có khả năng thừa nhận. Mộng Liên Y cúi đầu không dám nhìn hướng Tiêu Ly, bệ hạ, nàng vừa mới mở miệng nói hai chữ, đã bị Tiêu Ly phẫn nộ quát khẽ thanh áp xuống đi. Câm miệng, ngươi còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao? Thật là cái ngu xuẩn, ở loại địa phương này, thế nhưng không biết giấu giếm bọn họ thân phận, tùy tiện liền đem thân phận của hắn hô lên tới. Tiêu Ly không giấu vết nhìn thoáng qua bất động thanh sắc Tiêu Văn. Sau đó lại nhìn về phía Mộng Liên Y khi, lửa giận càng là tăng vọt, trở về lại tìm ngươi tính sổ, nơi này đều không phải là dạy bảo hảo địa phương. Bởi vậy Tiêu Ly lập tức hạ lệnh hồi cung, sao vốn dĩ chuyện này xem như Tiêu Ly việc nhà. Cho dù Tiêu Văn là Tiêu Ly thân đệ đệ, cũng không nên trộn lẫn hợp trong đó, nhưng tốt như vậy soát nữ chủ hảo cảm cơ hội. Tiêu Văn như thế nào buông tha, cho nên hắn ngạnh đỉnh Tiêu Ly ý vị thâm trường ánh mắt đi theo cùng nhau tiến cung. Ta lo lắng hoàng huynh ngươi khiêng không được mẫu hậu chất vấn, hắn như vậy giải thích nói. Tiêu Ly nghĩ đến Thái hậu kia bắt được cơ hội liền dùng sức cho hắn tìm phiền toái tính tình. Vì thế đối Tiêu Văn Hành Vi áp dụng cam chịu thái độ. Thái hậu tuy rằng xuất thân không cao, nhưng nàng ở trong hoàng cung kinh doanh hơn phân nửa đời. Thế lực không thể khinh thường. Tiêu Ly cùng Tiêu Văn Mộng Liên Y vừa mới trở lại hoàng cung. Thái hậu bên người tiểu thái giám liền tới truyền lời. Bệ hạ, vương gia, thái hậu nương nương thỉnh vài vị qua đi. Cái này tiểu thái giám liếc đến Mộng Liên Y kia thân nam. Trang trang điểm, cơ trí làm lơ nàng, làm bộ không phát hiện. Tiêu Ly gật gật đầu, nói, thỉnh mẫu hậu chờ một lát, trẫm lập tức liền đi. Tiểu thái giám nói, thái hậu nương nương thỉnh vài vị hiện tại liền đi, nói. Hắn cố tình nhìn thoáng qua nữ giả nam trang Mộng Liên Y. Hiển nhiên, thái hậu mục tiêu là to gan lớn mật hoàng hậu. Tiêu Ly khẽ nhíu mày. Hắn là không muốn làm Mộng Liên Y xuyên thành cái dạng này đi. Quả thực là cho hắn mất mặt. Tiêu Văn đứng ra, nói, hoàng huynh có việc liền chờ lát nữa lại đi mẫu hậu chỗ đó. Thần đệ đi trước Trọng Hoa Cung, nghe Tiêu Văn nói như vậy. Tiêu Ly trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có Tiêu Văn tiến đến xung phong. Thái hậu tốt xấu sẽ không nháo đến quá mức. Hắn hơi hơi gật đầu, nói. Vậy ngươi liền đi trước hướng mẫu hậu thỉnh an bãi, Tiêu Văn gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía tiểu thái giám, nói, dẫn đường bãi, tiểu thái giám thấy hoàng đế cùng hoàng hậu cũng chưa tính toán hiện tại qua đi. Trong lòng sốt ruột, nhưng hắn một cái nô tài cũng không dám thúc giục hoàng đế hoàng hậu. Chỉ phải căng ra đầu cấp cửu vương gia dẫn đường, cửu vương gia chính là thái hậu tâm can mắt thường hạt châu mệnh căn tử. Đem cửu vương gia mang đi qua, thái hậu hẳn là sẽ không quá mức trách tội hắn. Đi, Tiêu Ly nhìn Tiêu Văn rời đi bóng dáng, thu hồi tầm mắt, hung hăng liếc Mộng Liên Y liếc mắt một cái, thấp giọng quát, còn không mau đi thay quần áo. Mộng Liên Y bị hắn như vậy quát lớn, lại là sợ hãi lại là ủy khuất, còn mang theo điểm nhi không cam lòng, ta chính là xuyên qua nữ chính, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Hừ, liền tính ngươi về sau hối hận biến thành trung khuyển, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Mộng Liên Y cảm thấy, nàng khả năng không phải đi sảng văn ngọt sủng lộ tuyến, mà là đi ngược luyến tình thâm lộ tuyến. Nàng nhìn nhìn dần dần biến mất ở trong tầm nhìn kia mặt màu trắng thân ảnh. Cái này cửu vương gia hẳn là chính là trong truyền thuyết băng sơn lãnh khốc trung khuyển hảo nam. Xứng đi. Tiêu Ly nhìn Mộng Liên Y còn ở đàng kia cọ tới cọ lui. Còn ánh mắt lưu luyến nhìn Tiêu Văn bóng dáng, tức giận đến cái trán gân xanh ứa ra. Đối Mộng Liên Y bên cạnh đại cung nữ nói, còn không mau mang theo nàng thay quần áo. Thật là cái ngu xuẩn. Tiêu Ly đột nhiên cảm thấy thực khó hiểu. Phía trước cái kia thông minh thức thời hoàng hậu đi chỗ nào? Như thế nào hoàng hậu đột nhiên bệnh nặng một hồi liền biến thành này phó xuẩn bộ dáng? Chẳng lẽ là phát sốt đem đầu óc cháy hỏng? Bất quá hắn chung quy là không quá đem Mộng Liên Y để ở trong lòng. Chỉ là hoán giận tính suy nghĩ trong chốc lát, liền đem nàng dị thường vứt đến sau đầu đi. Mộng Liên Y có phải hay không thiêu choáng váng cùng hắn không hề can hệ. Hắn chỉ cần nàng chiếm hoàng hậu vị trí này là được. Tác giả có lời muốn nói, đột nhiên phát hiện, giống như viết đến một phát không thể vãn hồi, nhiệm vụ này lược trường A gạch dưới, Z, gạch dưới ngày hôm qua không càng, hôm nay xong càng bồi thường, buổi tối còn muốn canh một, bất quá khả năng sẽ đã khuya, nhiệm vụ lẻ loi tam, hết chương.